Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1169, này tuyệt thế kiếm quang. 14 Càng cầu mua, ngươi, Vũ Tinh Hà, trầm mặc chốc lát, nhìn xem Dương Tranh chỉ nói ra một chữ, giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể nói ra một chữ, bởi vì hắn phát hiện. Hắn khí chàng hắn thế, bị Dương Tranh mới vừa một kiếm kia cho nghiền ép đến vỡ vụn. Mà giờ phút này Dương Tranh trên thân phát ra khí thế, khiến hắn viên kia từ sinh ra qua rút lui tâm, vậy mà sinh ra một tia ý lùi bước. Lần thứ nhất, Vũ Tinh Hà sinh ra tại Tinh Hà thế giới nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ, mà cho hắn loại này cảm giác người. Liền là trước đó hắn không để bụng cái đao kia Hoàng Trọng Quang. Cái kia tại trong mắt mọi người là mượn hư cấu đài thi đấu đặc thù hoàn cảnh mới bắt lại dự toán so tài đệ nhất đao Hoàng Trọng Quang. Nguyên lai, hắn không phải đao hoàng, hắn là kiếm hoàng. Hắn sẽ không phải tuyệt thế đao thuật, mà là tuyệt thế kiếm thuật. Hắn là một cái tuyệt thế kiếm hoàng. Tốt, thần nghiệt, nhường cho ngươi. Trầm mặc sau, Vũ Tinh Hà lần nữa mở miệng. Cái gì? Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà, vậy mà bước lui. Cái này, đây là Tinh Hà con trai lần thứ nhất bước lui đi. Phía dưới, đông đảo thiên tài lại một lần nữa bị chấn kinh. Tiểu mập mạp vu đấu muốn nói cái gì, lại phát hiện căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể há to miệng nhìn xem trên trời Dương Tranh. Dương Tranh giờ phút này trên thân phát ra khí tức, khiến hắn phảng phất về tới Diệt Thần Cung, bị Diệt Thần Cung chủ phát biểu một dạng. Một cái thần tướng giờ phút này phóng xuất ra khí tức vậy mà có thể so với thần đế. Cái này làm sao có thể a? Đổi lại là ta cũng sẽ bước lui. Tím Minh Nguyệt mở miệng cười nhẹ nói. Nàng tâm tình có phần là thoải mái, bởi vì một mực lấn át nàng một đầu Vũ Tinh Hà bước lui. Đã từng không gì không thể Vũ Tinh Hà, được xưng Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà, lần này rút lui, nguyên lai, gia hỏa này, cũng sẽ có hoảng sợ một ngày. Đao Hoàng Trọng Quang, hắn đến tột cùng là lai lịch thế nào? Lệ Thiên, không nhịn được vừa hỏi. Nếu như nói trước đó trong lòng của hắn còn có một tia muốn siêu việt Dương Tranh may mắn, giờ phút này một tia may mắn là hoàn toàn diệt sạch. Không biết, bất quá ta cảm giác, cái này gia hỏa có điểm giống chúng ta yêu tộc. Bắc Huyền Nguyệt cũng là cười một tiếng, tâm tình của hắn cũng rất thoải mái. Mặc kệ Dương Tranh có thể hay không tuyệt thế đao thuật, hắn khúc mắc đã giải khai. Bởi vì, Dương Tranh mới vừa này bước lui Vũ Tinh Hà một kiếm. Như vậy đủ, mặc kệ cái này gia hỏa có thể hay không tuyệt thế đao thuật, bản thân đều không phải tên kia đối thủ a. Sư tỷ, nhìn đến ngươi muốn thực hiện hứa hẹn, thân tên kia một cái. Bắc Huyền Nguyệt nhìn một chút, có chút mê võng yêu xanh nhan. Lại nói một câu, a, lúc này... Yêu xanh nhan mới lấy lại tinh thần tới. Nàng từ Dương Tranh hóa thành kiếm quang ngút trời mà lên một khắc kia, liền đắm chìm trong này chói mắt tột cùng một kiếm bên trong. Giờ phút này nghe thấy được sư đệ nhắc nhở, nở nụ cười xinh đẹp gật đầu nói. Ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Trăng yêu nhất tộc, trọng cam kết nhất. Tự nhiên cùng Dương Tranh một thua cuộc, nàng sẽ không trốn tránh. Trung Thiên La cũng rơi vào trong trầm mặc. Hắn không nói có thể nói. Trước đó hắn đối Dương Tranh nói những cái kia, hiện tại nghe lên tới liền là một chuyện cười, một cái thiên đại chê cười. Hắn cảm thấy phá lệ chói tai. Giống, đột nhiên, thần nghiệt gầm lên giận dữ. Đại nhấc tay một cái, phong hỏa trong hố lớn, 10 cái to lớn thần trụ liền như là 10 đạo hỏa diễm chân long, hướng về phía Dương Tranh phóng đi. Thần nghiệt càng là xông lên trước, mang theo gió hỏa kiếp xông về Dương Tranh. Thần nghiệt, muốn giết ở đây người mạnh nhất. Dương Tranh mới vừa một kiếm kia, khiến nó nhận định Dương Tranh liền là người mạnh nhất. Hiện tại, nó muốn trước giết Dương Tranh, sau đó lại giết cái khác, kẻ xông vào. Vào phong hỏa giới giả, mặc kệ là ai, chết, giống, thần nghiệt, tăng thêm 10 cái hỏa long một giống như to lớn hỏa trụ. Dốc toàn lực mà động, mang theo ngập trời thế, giết Dương Tranh Dương Tranh. Giờ khắc này, phía dưới đám người, ánh mắt đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Cái này kinh thiên công kích, bọn họ tự nhận là không cách nào cản trở. Bọn họ bây giờ tại chờ mong Dương Tranh có thể tiếp nhận ngập trời một kích. Bọn họ muốn nhìn Dương Tranh chém giết thần nghiệt. Dương Tranh, Đao Hoàng Trọng Quang sẽ dùng gì các loại phương thức đem thần nghiệt chém giết? Hay là dùng này chờ tuyệt thế kiếm thuật sao sao? Tới, rốt cuộc, Dương Tranh động, giờ phút này lạnh lùng vô tình Dương Tranh động. Hắn giơ tay phải lên, dùng Đông Ly Mị Trường Kiếm, hướng về phía thần nghiệt ngập trời một kích chính diện quơ ra một kiếm. Kiếm ra, kiếm mang hiện, kiếm mang sau, liền là so hàng tinh càng thêm lóng lánh kiếm quang bạo phát. Kinh thiên kiếm quang, oanh, kiếm quang versus thần nghiệt ngập trời thế lửa. Một kích này, toàn bộ phong hỏa giới đều đang rung động. Ở đây đám người càng là cảm nhận được mãnh liệt tột cùng chân nguyên trùng kích. Nguyên một đám nín thở, chăm chú nhìn không trung trận chiến kia. Ngươi, đã chết, liền tại bọn họ cho rằng cái này chiến mới bắt đầu lúc. Bọn họ nghe thấy được Dương Tranh lạnh lùng thanh âm. Bọn họ mới biết được, nguyên lai một trận chiến này đã kết thúc. Giao, liền tại Dương Tranh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ngập trời thế lửa hóa thành hư vô. Trước đó còn tàn bạo vô cùng thần nghiệt ngửa mặt mà ngã, lại bắt đầu rơi, tại rơi trong quá trình thiêu đốt, đang thiêu đốt trong quá trình, cũng hóa thành hư vô. Thần nghiệt, bại vong, Dương Tranh, một kiếm chém giết gió hỏa thần đế thần nghiệt. Giờ khắc này, phong hỏa hố to, yên tĩnh không tiếng động. Đám người, nghe gặp chỉ có này từ đại địa trên thổi qua bi thương phong thanh. Oanh, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc đó, ngoại giới, hồn thiên đạo đài phía trước, này tích phân thần bia trên, một cái tên trống rỗng xuất hiện, dậm ở nguyên bản đệ nhất tên Vũ Tinh Hà trên đầu. Đao Hoàng Trọng Quang, 5.000 vạn tích phân. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Cái này ra hỏa, không phải liền 100 tên đều tiến bộ sao? Làm sao sẽ đột nhiên biến thành đệ nhất? 5.000 vạn tích phân. Cái này ra hỏa tại phong hỏa giới bên trong làm cái gì? Thoáng cái lấy được 5.000 vạn tích phân. Các đại thế lực, nguyên một đám trưởng môn trưởng lão đều là chấn kinh vô cùng. Đạo đài trên tam đại thần đế, trừ phảng phất đã sớm gặp một màn này hỗn nguyên thần đế bên ngoài. Mặt khác mênh mông thần đế cùng hỗn thế ma đế, cũng đều lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Ha ha, bản cô nương đã nói rồi, cái này ra hỏa nhất định có thể đi. Hừ, các ngươi liền là không tin. Hiện tại biết tên kia lợi hại đi. Võ Tuyền Cơ nhìn thấy Dương Tranh tên, cũng là sửng sốt một chút. Bất quá sau một khắc liền cười ha hà, liền giống là một cái nam nhân một dạng cười ha hà. Kẻ này, quả nhiên không phải tầm thường. Vô Tưởng đạo nhân mỉm cười. Một lần thu được 5.000 vạn tích phân, hẳn là đem gió hỏa thần đế thần nghiệt chém giết. Hắn từng tại máu thần mộ bên trong, liền bước đến huyết thần đế thần nghiệt chạy trốn. Chém giết gió hỏa thần đế thần nghiệt cũng là nằm trong dự liệu. Một bên, Đường Phong thần vương nói, lúc trước, tại máu thần mộ bên trong, hắn thấy tận mắt Dương Tranh bước lui huyết thần đế thần nghiệt. Giờ phút này Dương Tranh đánh chết gió hỏa thần đế thần nghiệt. Một lần hào đoạt 5.000 vạn tích phân, trực tiếp trèo lên đỉnh bảng điểm số. Tại hắn nhìn đến, liền là một kiện rất bình thường sự tình. Đương nhiên, cái này cũng khiến bọn họ mở mày mở mặt một hồi. Trước đó những cái kia tiếng giễu cợt thanh âm, giờ phút này toàn bộ biến mất không thấy. Tóm lại, Bắc Minh Võ Viện cái này một phương đại biểu, từng cái tâm tình thoải mái vô cùng, đến mức thế lực khác, đặc biệt là những cái kia đào cổ châm chọc Bắc Minh Võ Viện thế lực. Nguyên một đám trầm mặc, Đao Hoàng Trọng Quang, kẻ này, vậy mà như thế lợi hại, hẳn là dùng là tuyệt thế đao thuật. Đạo đài trên, mênh mông thần đế lông mày nhíu nhíu nói, Vũ Tinh Hà là hắn thân truyền đệ tử, Vũ Tinh Hà bị người vượt qua, trong lòng của hắn bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu. Giải quán quân trên, hẳn là có thể thấy được hắn chân chính võ công. Hỗn Nguyên thần đế, cười thần bí, Đao Hoàng Trọng Quang, danh tự này, bản đế nhớ kỹ. Một bên, Hỗn Thế Ma Đế trong mắt tinh mang lóe lên, cất cao giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.